Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 66, ngày thứ 66 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trên mạng trở nên im lặng khi phát hiện ra người đàn ông trong hai bức ảnh là một người khi nghe nói bạn trai của Tư Niệm có lẽ không phải là nhân viên văn phòng bình thường. Không ai dám lên tiếng thêm điều gì, bởi vì đúng là một nhân viên văn phòng bình thường không thể có khí chất như vậy, cũng không thể ngồi ở vị trí đó. Vậy nếu không phải nhân viên văn phòng bình thường thì là gì? Nhiều người đã có những đoán giả đoán non trong lòng, không biết có nên tìm hiểu sâu hơn không? Dần dần, cho đến khi có người tự xưng là người trong ngành tiết lộ thông tin. Họ nói rằng lần trước Tư Niệm và bạn trai hôn nhau trong bãi đỗ xe ngầm đã bị paparazzi chụp được. Sau đó có người đã đến nói chuyện với paparazzi, yêu cầu không được theo dõi và chụp ảnh Tư Niệm và bạn trai nữa. Sau đó paparazzi thực sự không còn theo dõi đời tư của Tư Niệm nữa. Nếu không phải lần này vô tình lọt vào ống kính của người khác, cảnh tượng của hai người đã không bị phát hiện. Việc có thể khiến paparazzi vốn đâu cũng có mặt, nghe lời như vậy, nói không chụp là không chụp. Ngay sau đó, có người không biết tìm ở đâu ra một manh mối quan trọng. Đó là một tấm thiệp mời xem show thời trang của thương hiệu C, tên trên thiệp mời là Mr. Lu Suyan. Dựa vào vị trí ngồi được đánh dấu trên thiệp mời, có vẻ đây chính là người đàn ông vô tình bị chụp trong ảnh show diễn thời trang lần trước, người mà chỉ nhờ gương mặt và khí chất bí ẩn đã nhận được nhiều bài viết hot. Có vẻ tên người đàn ông là Lu Suyan, không phải là cái tên phổ biến. Tìm kiếm trên mạng, xem xét toàn bộ trong nước, thông tin doanh nghiệp cho thấy dường như chỉ có tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Dung Thịnh tên là Lục Thư Nghiễn. Phiên âm tiếng trung trùng khớp. Mặc dù Dung Thịnh là doanh nghiệp quy mô lớn và lãnh đạo khá kín tiếng, công chúng không thường nghe nhiều tin tức liên quan, nhưng nhiều người vẫn có nghe nói vài năm trước Dung Thịnh có chút biến động nội bộ, con trai của chủ tịch Lục Viễn Sơn đã lên nắm quyền sớm, người rất trẻ. Khoảng hơn 20 tuổi, cũng giống như độ tuổi ước chừng của người đàn ông trong hai tấm ảnh này. Vì vậy người bạn trai không phải nhân viên văn phòng bình thường này. Trong diễn đàn tám chuyện, khi sự thật dần dần nổi lên, những người hóng chuyện đã bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí. Không phải hot boy trẻ đẹp, cũng không phải nhân viên văn phòng bình thường, mà là. Một lần nữa định nghĩa lại, bạn trai là người bình thường không trách được sao khí chất trên người anh ấy lại tuyệt vời như vậy. Bộ quần áo 30 vạn nhìn như 30 đồng, có lẽ trong mắt anh ấy nó cũng chỉ đáng giá 30 đồng thôi. Cười khóc, JPG tôi tưởng Tư Niệm đã thay đổi suy nghĩ không còn coi trọng tiền nữa. Không ngờ cô ấy lại phát huy triệt để trên con đường này. Sabeni hít oxy, JPG có tiền thì thôi đi, sao còn trẻ thế thì thôi đi, sao còn đẹp trai thế không trách được sao đẹp trai như vậy mà không bị lôi vào giới giải trí, có lẽ người ta không thèm quan tâm đến mấy thứ lặt vặt đó. Vậy, người bình thường, hiện tại của Tư Niệm, thật ra là tổng giám đốc Dung Thịnh sao? Chắc chắn là vậy rồi trong diễn đàn tám chuyện. Khi danh tính cụ thể của người đàn ông dần được xác định, ba chữ người bình thường đã lên hot search, nhiều người hóng chuyện không rõ sự tình tò mò nhấp vào từ khóa có vẻ mơ hồ này. Sau khi xem xong toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, họ có một cảm giác muốn lật bàn. CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S tại chỗ, JPG vậy đây là người bình thường mà Tư Niệm đã nói trước đây, bây giờ tiêu chuẩn người bình thường cao vậy sao? Đồng chí Toái Toái Niệm ra đây giải thích cho mọi người. Từ hôm nay đừng để tôi thấy ba chữ người bình thường nữa, mỉm cười. JPG thật sự chán ngán những người này rồi. Thế giới quả nhiên là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình khổng lồ. Những người khác đều là NPC phải không? Lại mỉm cười. JPG Tư Niệm đúng là không quên khởi điểm, vẫn kiên trì trên con đường bám đại gia. Cười khóc, JPG, nhưng cũng phải thôi. Không tìm người có tiền thì tìm người không có tiền à, tôi thấy lần này không thể tính là bám đại gia. Tuổi tác và ngoại hình đều rất xứng đôi. Là yêu đương nghiêm túc, tôi nghĩ nói người bình thường có lẽ là muốn kín đáo một chút. Chỉ là không ngờ cư dân mạng lợi hại như vậy. Cái gì cũng có thể điều tra ra. Os cảm thấy mình đến nhân gian chỉ để cho đủ số TT vậy. Tình hình là năm ngoái ở sâu thời trang của thương hiệu C. Tổng giám đốc Dung Thịnh đã đến. Anh ấy quen Tư Niệm từ lúc đó. Hay là vì đang yêu Tư Niệm nên mới đến xem show? Nhìn tổng giám đốc không giống người quan tâm đến giới thời trang. Chắc chắn là vì Tư Niệm diễn show nên mới đến vậy, lúc đó đã ở bên nhau chưa? Sau đó Tư Niệm có lần còn trả lời là độc thân, lúc đó chắc chưa ở bên nhau. Có lẽ đang trong giai đoạn mập mờ wow, giai đoạn mập mờ mà tổng giám đốc đặc biệt đến xem bạn gái diễn show. Chỉ có mình tôi thấy ngọt ngào sao? Mặt đỏ, JPG, 1, cảm thấy hơi ngọt, ngọt hơn cả việc bị chụp được cảnh hôn nhau. Thực sự chán ngày nào cũng làm nhóm tạo không khí cho tình yêu tuyệt vời của người khác trên mạng rồi. Nhưng đúng là rất ngọt, đỡ chán cười khổ. JPG, không được, tôi phải đi xem lại video hôn nhau cười kiểu người gì một cái. Sao lại càng thấy đáng yêu thế này, đồng chí toái toái niệm niệm sao không nói một lời đã cưa đổ được tổng giám đốc, còn khiến tổng giám đốc đồng ý đăng ảnh của anh ấy. Qua NB rồi chắc, còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nên cái gì cũng đồng ý. Đang phấn khích mà không nói gì khác, chỉ nhìn mặt thôi thì hai người này thực sự hao pay. Fan nhan sắc như tôi rất thỏa mãn mơ lầm giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hôn nhau thắm thiết như vậy. Cảm giác còn nhiều thứ có thể tưởng tượng, cười nham hiểm. JPG, trước màn hình điện thoại, tư niệm cuối cùng cũng tập gym xong, sau đó nhìn thấy bình luận. Mời đồng chí toái toái niệm ra đây giải thích cho mọi người. Có mấy chục nghìn lượt thích trong phần bình luận hot, cô ngạc nhiên mở miệng. Vậy tấm thiệp mời cá nhân của Lục Thư Nghiễn đã bị lộ ra ngoài như thế nào? Cô cũng không ngờ cư dân mạng lại lợi hại đến vậy, cô chỉ đăng một tấm ảnh đang làm việc, vậy mà họ đã trực tiếp kéo củ cải lên kéo theo cả bùn đất, tên, chức vụ thậm chí cả tuổi của Lục Thư Nghiễn đều bị điều tra ra hết. Bây giờ thậm chí còn đang dựa vào các manh mối để ghép nối tình cảm của họ, đại khái là quen nhau khi nào, ở bên nhau khi nào, thậm chí là sống chung khi nào. Bởi vì mọi người phát hiện tấm ảnh Lục Thư Nghiễn đang làm việc mà tư niệm đăng hôm nay, phong cách trang trí phòng sách rất giống với phong cách trang trí ngôi nhà mới trong những tấm ảnh cô đã đăng trước đó. Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ có lẽ đang ở trạng thái sống chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư niệm thấy cư dân mạng thậm chí còn có thể điều tra ra cả việc sống chung, mặt cô càng nóng lên và có chút hoảng hốt. Yêu đương thì được rồi, dù sao cũng chưa kết hôn, liệu có ảnh hưởng không tốt không? Tin nhắn của Lục Thư Nghiễn lại gửi đến, anh sắp tan làm, tối nay có muốn đi ăn cơm rồi hẹn hò không? Tư niệm nhớ đến tấm thiệp mời của Lục Thư Nghiễn không hiểu sao lại bị lộ ra ngoài. Cô hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó trực tiếp gửi ảnh cho Lục Thư Nghiễn, ảnh. JPG là anh tự bảo người ta đăng phải không, nghiêm túc phán xét. JPG, cô không tin rằng có người khác có thể lấy được thư mời của Lục Thư Nghiễn, rồi còn đăng lên mạng mà không cần sự đồng ý của anh, làm lộ danh tính của anh. Về phần Lục Thư Nghiễn thì trả lời rất thoải mái, tối nay em muốn ăn gì? Anh chuyển sang chủ đề dường như quan trọng hơn. Tư niệm, cô lại một lần nữa nhận ra Lục Thư Nghiễn thật sự rất coi trọng danh tiếng. Trước đây cô không biết anh như vậy. Hay là đúng như bình luận của cư dân mạng, tổng giám đốc đang bị tình yêu làm mờ mắt. Tư niệm chống cằm suy nghĩ, rồi nói tối nay cô vẫn muốn ăn lẩu. Hai người vẫn đến quán lẩu gần biệt thự Minh Cảnh mà họ thường đến. Biết Lục Thư Nghiễn không ăn được cay, nên tối nay gọi nồi lẩu uyên ương. Ăn xong, họ đi dạo quanh khu thương mại gần đó. Tư niệm vẫn đeo khẩu trang, tối nay là ngày trong tuần nên người không đông. Lục Thư Nghiễn nhận được một cuộc gọi. Có vẻ là việc công việc, không thể nói xong trong một hai câu. Tư niệm để Lục Thư Nghiễn nghe điện thoại, còn mình đi ra cửa hàng về chụp tấm poster mới của cô. Đang giơ điện thoại lên chụp thì nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Tư niệm, sao đeo khẩu trang mà vẫn nhận ra được cô? Tư niệm nghe có người gọi tên liền quay đầu lại, rồi chạm phải một khuôn mặt trẻ trung, anh Tuấn đang mỉm cười. Nguyên Ngộ, Tư niệm nhận ra người đó và theo phản xạ gọi tên. Nguyên Ngộ xác định đúng là Tư Niệm, dù đeo khẩu trang anh ấy vẫn nhận ra được, mắt cười càng cong hơn. Lâu rồi không gặp, Tư Niệm cũng nở nụ cười, đúng là lâu rồi không gặp. Kể từ sau buổi đi date năm ngoái, khi cô nhận ra hai người không hợp nhau thì không gặp lại. Tuy nhiên Tư Niệm vẫn thường nghe tin tức về Nguyên Ngộ trong giới. Sau khi chụp, mạt hợp, năm ngoái, sự nghiệp của anh ấy phát triển rất tốt, gần đây cũng nhận chụp cho thương hiệu lớn. Nguyên Ngộ gãi đầu cười nói anh ấy vừa kết thúc buổi trình diễn thời trang nhỏ cho bộ sưu tập mới của Vic tại trung tâm thương mại. Gần đây anh ấy cũng đã vượt qua vòng tuyển chọn của một chương trình tuyển chọn thần tượng, sắp tới có thể sẽ ra mắt qua chương trình đó. Tốt đấy, Tư Niệm nghe xong rất tán thành. Giới người mẫu hiếm có lĩnh vực nào mà nữ giới chiếm ưu thế như vậy. Giới hạn phát triển và thu nhập của người mẫu nam đều không bằng người mẫu nữ. Chuyển sang giới giải trí, ra mắt trong nhóm nhạc gì đó. Nói không chừng sẽ phát triển tốt hơn. Hơn nữa, anh chàng này đẹp trai chắc chắn sẽ được chọn vào nhóm, có thể vào giới giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng, sau này sẽ là ngôi sao mới đang lên của giới giải trí. Cảm ơn, Nguyên Ngộ nghe Tư Niệm tán thành, nụ cười càng thêm ngượng ngùng. Anh ấy lại nhìn quanh Tư Niệm, thấy cô có vẻ đang đi một mình tối nay. Nhìn Tư Niệm, trong mắt mang theo hy vọng thận trọng, đang định nói đã gặp nhau rồi hay đi ăn khuya cùng nhau không, thì nghe thấy một tiếng. Niệm Niệm, Tư Niệm nghe thấy giọng Lục Thư Nghiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy Lục Thư Nghiễn có vẻ đã nghe điện thoại xong, đang đi về phía cô. Nguyên Ngộ khi thấy người đàn ông đang đi về phía hai người thì dừng lại, chỉ có thể nuốt những lời định nói vào bụng, ánh mắt trở nên u ám. Hôm nay anh ấy cũng đã xem Hot Search, bạn trai hiện tại của Tư Niệm, Tổng Giám đốc Dung Thịnh. Nguyên Ngộ trước khi Lục Thư Nghiễn đi tới đã cười chào tạm biệt Tư Niệm. Tư Niệm vẫy tay với Nguyên Ngộ nói, tạm biệt, rồi quay đầu, thấy Lục Thư Nghiễn đã đi tới. Cô cũng không thấy cần phải giải thích, hay cần phải giới thiệu với Lục Thư Nghiễn người vừa rồi là ai. Dù là người yêu, công việc khác nhau, gặp nhau ngoài đường hai người không quen biết cũng là chuyện thường. Tư Niệm nắm tay Lục Thư Nghiễn, vừa nói, đi thôi. Lục Thư Nghiễn lặng lẽ nhìn bóng lưng thiếu niên trẻ tuổi mặc áo phông trắng đeo ba lô đen, đột nhiên hỏi. Cậu ta tên Nguyên Ngộ, phải không? Tư Niệm nghe xong thì ngạc nhiên. Sao anh biết, anh quen cậu ấy à? Còn có chuyện gì cô không biết sao? Lục Thư Nghiễn nhìn khuôn mặt đang tò mò của Tư Niệm. Người đàn ông mím môi mỏng, rồi dừng lại 2 giây, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Em đã chụp ảnh cưới với cậu ta 3 lần, Tư Niệm, phích trương.